Chương 296, người nam nhân kia. Song quốc là không có một người nhận thôn quốc gia, diện tích tiểu khả thường, chỉ có một đảo nhỏ, mà Tạ Dù Nạ liền để cho song quốc mặt hướng thế giới cái kia người. Khúc khục, kéo xa, cho nên kia cây cầu lớn coi như là song quốc môn hộ, nhưng bây giờ song quốc không sai biệt lắm đã bị cả đỏ chiếm đoạt, trang nghiêm thành nơi đó thổ hoàng đế. Đối với nguyên văn trong cả đỏ tựa hồ rất có tiền thiết lập mò nẹt cảm thấy rất hứng thú. Ngoài mặt là kinh doanh hải vận công ty cạ đỏ, trên thực tế chính là nhẫn giả thế giới lôi thôi lít thiết hắc bang thủ lĩnh, dựa vào buôn bán vật buôn lậu cùng là đồ cấm thành nhẫn giới có thể đếm được trên đầu ngón tay đại phú ông. Sớm vài năm mỏ nẹt thiếu tiền thời điểm liền muốn qua đánh cướp cạ đỏ, nhưng là mỏ nẹt có chút lười cổ nổ hạ cũng không phải đặc biệt thiếu tiền vẫn gác lại, cho nên lần này tới sóng quốc mục đích trừ mang nữ đệ tử du sơn ngoạn thủy ở ngoài chính là đánh cướp cái này hắc bang thủ lĩnh. Nhẫn giới bài danh phía trên đại phú ông A mò nẹt nuốt ngụm nước bọn, tiểu tử này chẳng lẽ so mình còn có tiền đội ngũ tiếp tục đi tới, có chút phạm lười mò nẹt dứt khoát thông linh ra bản thân xe ngựa sang trọng thay đi bộ, ôm thẹn thùng hí nạ tạ một hữu rửa vào hàng ngày cùng Ino, nguyên bản nghiêm túc nhiệm vụ trang nghiêm thành bung lòng lữ trình. Đồng nhiên, đi ở phía trước cả cả si tại chỗ đứng lại khỏe miệng mang theo tươi cười nhìn một chút trước mặt thủy câu. Mò nẹt cũng liếc một cái liền mất đi hứng thú. Nguyên văn trong máu chó nội dung cốt truyện xuất hiện lần nữa, tạ giả bù giả ra tay ám sát trước từng phái ra hai tên trung nhẫn cấp giết tạ dù nạ nếu như có thể thành công cũng tiết kiệm hắn song phí sức lực, mà bây giờ trước mắt nhìn như bình tĩnh thủy câu chính là kia hai tên trung nhẫn chỗ ẩn thân. Có chút không đúng. Xạ cu giả cảnh giác rút ra cu nải, rõ ràng không có mưa dấu vết, nói giữa đường đông nhiên xuất hiện vũng nước khẳng định không nói được. Xạ xù kẹ mở ra đơn câu ngọc cũng nghiêm túc. Nói đến xạ xù kẹ xạ gìn gẳng, đó là gắng gượng khiêu chiến nạ dù tổ thất bại tạo thành kết quả, mặc dù không có trải qua diệt tộc thảm án, có thế xạ xù kẹ như cũ thuận lợi mở mắt, đại giới là bị nạ dù tổ đè xuống đất điên cuồng đánh. Thế nào thần kinh có chút thô nạ dù tổ nghi hoặc nhìn về phía xạ xù kẹ cùng xạ cụ ra, làm trời cao cho ngươi mở ra một cánh cửa sổ thời điểm trung quy sẽ cho ngươi đóng lại một cánh cửa. Ban cho nạ rủ tổ cường hãn ngoại quải, nhưng tương đối, nạ rủ tổ hiện tại thần kinh so nguyên văn càng thêm lớn điều. Tất cả mọi người đều đứng lại, chỉ có nạ rủ tổ thoải mái vẫn ở chỗ cũ đi về phía trước, có thế mới vừa đi tới vũng nước bên cạnh vậy mà xoay người lại trong ánh mắt tràn đầy nghi vấn nhìn về phía cả cả xì đám người. Nạ rủ tổ nguy hiểm cả cả xì đã rút ra sủ rẻ kèn. Đi chết đi hai bóng người từ vũng nước xuất hiện. Trong tay củ nải đã nhắm nạ rủ tổ sau lưng. Trong lúc nguy cấp, nạ rủ tổ không sợ chút nào, một chân hung hăng hướng về phía mặt đất đạp tới. Nhẫn thể thuật quái lực bùng nổ giận quát một tiếng nạ rủ tổ thân thể trong nháy mắt đổi lại, hai tay đều xuất hiện trực tiếp bắt hai người cổ đi trên đất hung hăng đập một cái. Quanh mặt đất mẫu thân một trận thở gấp, hai tên trung nhẫn trực tiếp tắt thở. Hắn vậy mà nắm giữ một chiêu này xả sủ kẻ hù dọa xả dỉn gắng đều đóng lại, từ nhị đại mục khai phá. Tam đại hồ ca đại nhân hoàn thiện tăng cường nhận thể thuật, nạ rủ tổ vậy mà có thể học được cái này, điều này sao có thể ta rốt cuộc đang làm gì một mực ở truy tìm người nam nhân này bước chân, nhưng bây giờ bất chi bất giác đã bị rơi xa như vậy một mực ở truy tìm người nam nhân này bước chân, nhưng bây giờ bất chi bất giác đã bị rơi xa như vậy xả sủ kẻ xiết quả đấm hoàn toàn tự bế. Nhận thể thuật, hiện tại giai đoạn coi như là thích hợp nhất nạ rủ tổ phương thức chiến đấu. Cả cả xì tại dạy dỗ nạ rủ tổ làm một tên nhẫn giả, nhưng mỹ nạ tổ chính là nhi tử an toàn dạy dỗ hắn phương thức chiến đấu. Mỹ nạ tổ sẽ không nhận thể thuật, nhưng hắn đối nhận thuật lý giải vẫn là tương đối thích hợp. Con mình có tiềm chất trở thành vĩ đại nhẫn giả, mỹ nạ tổ không muốn lãng phí nạ rủ tổ thiên phú mỗi ngày buổi tối liền sẽ dạy dỗ nạ rủ tổ nắm giữ mạnh hơn chiêu thức. Cho nên cái này nhẫn thể thuật coi như là nạ rủ tổ đòn sát thủ cấp độ C nhiệm vụ lại có nhẫn giả xuất hiện. Từ trong khiếp sợ lấy lại tinh thần, cả cả xì nhìn về phía tạ dù nạ ánh mắt nghiêm nghị. Một khi nhiệm vụ liên quan đến nhẫn giả đem sẽ lên cao đến cấp độ B trở lên, mà còn bọn họ có quyền buông tha nhiệm vụ này. Và viện trợ một dạng, tạ dù nạ cuối cùng gánh không được vẫn là nhận tội, nói ra cả đỏ đang đuổi giết hắn sự thực. Hồ ca đại nhân, người xem đến không cần chính mình suy nghĩ có phải hay không chấp hành nhiệm vụ, cả cả xì trực tiếp đi tới sẻn dù mò nẹt trước mặt nửa quỳ xuống. Cử động như vậy trực tiếp đem tạ dù nạ dọa cho giật mình, cái kia khắp khuôn mặt là ngả ngớn người, là Cổ Nổ Hạ Hổ Cả xảy ra chuyện gì? Nói đùa sao, Cổ Nổ Hạ Hổ Cả vậy mà đi theo một đám hài tử đi ra chấp hành hộ tống nhân vật Tạ Dù Nạ hù dọa nước tiểu đều quăng ra tới mấy dọn. Cổ Nổ Hạ Hổ Cả ở chỗ này, mà chính mình giấu giếm nhiệm vụ chân tướng suýt nữa khiến Cổ Nổ Hạ nhẫn giả tao ngộ nguy hiểm. Nếu như Hổ Cả trách tội xuống, hắn làm sao bây giờ? Đây chính là trong truyền thuyết nhẫn giả A. Tiếp tục đi. Tới. Mò nẹ khoát khoát tay lười nói nhảm. Đương nhiên là tiếp tục chấp hành nhiệm vụ, chuyến này một mặt là đem quần trắng bái xuống xem một chút, mặt khác là đến là vì cướp bóc cả đỏ. Tạ Dù Nạ nhiệm vụ hắn thật đúng là coi thường về điểm kia tiền thưởng. Đội ngũ tiếp tục đi tới, nhiệm vụ trực tiếp thăng cấp đến cấp độ B, khiến cả cả sĩ chính mình nhìn là mò nẹt tiếp tục trêu đùa chính mình ba cái nữ đồ đệ. Khi nạ tạ tới lao sư ôm một cái lần này không cho té xỉu. Hưởng thụ mỹ nữ xem trọng. Đó là thân là cường giả đặc quyền, ít nhất sẻn dù mò nẹt thì cho là như vậy. Làm lựa chọn là con nít sự tình, hắn sẻn dù mò nẹt tất cả mớn. Tiếp tục tiến lên, sóng quốc gần ngay trước mắt, có thế một luồng sương mù đống nhiên xuất hiện. Trong nháy mắt Khai Ca đem hộ ngạch đi trên vừa nhấc mở ra xạ dìn gẳng quỷ nhân tại không chém. Cái kia tại tốt nghiệp sát hoạch tới mặt giết cu nở dê thơ ý kỳ tất cả mọi người nam nhân, xuất hiện.